Tai điếc hả? Biến hóa mau mau coi nào. Kệ, liều ăn nhiều. Dù gì thì y cũng không thể thay đổi bản chất của mình. Nghĩ vậy, mãng cổ hít sâu một hơi. Cố gắng xua đi những hình ảnh xấu xí đó ra khỏi đầu. Vừa dứt lời, mãng cổ biến thân. Phần chân hoàn toàn được thay thế bằng đuôi rắn dài nhưng khá gầy gò. Lớp vảy nâu sậm chóc lỗ chỗ nhìn khó có thể thuận mắt. Mãng cổ nhìn về phía San ô, hẳn là hắn kinh tởm mình lắm. Nhưng không, mãng cổ kinh ngạc nhận ra ánh sáng phấn khích tột độ trong đôi ngươi ngọc bích của San ô, thể hiện niềm vui không thể che giấu. Còn báo ngu không hề thấy ghê tởm. Còn thấy phấn khích ư, không hiểu sao. Hắn thấy vui vui, nhìn lạ nha, thân rắn của ngươi dài hơn ta nghĩ á. San ô tiến lại gần, đưa tay sờ lên phần thân rắn của mãng cổ. Chợt thấy y run rẩy, đuôi rắn quật tay y đỏ dần. Tránh về phía xa, đừng đụng, đồ biến thái. Cưng à, cưng trở nên thiếu lữ, hồi nào ông đây không biết vậy. Ha ha, dám đánh chủ nhân của ngươi hả? Thật to gan, San ô cũng hóa bán thú. Trên đầu mọc hai cái tay tròn tròn cùng cái đuôi báo đốm phe phẩy. Như lang như hổ mà nhào đến chỗ mãng cổ. Hắn làm một bộ ác lang bức hiếp thiếu nữ con nhà lành. Sờ khắp cái đuôi của mãng cổ. Y trước giờ ốm yếu. Không thể địch lại sức mạnh của một con báo đốm được. Muốn phản kháng chỉ có thể đỏ mặt ngăn lại móng vuốt xuồng xã của đối phương. Được một hồi, San ô phát hiện một khe nhỏ ở phía trước thân rắn của mãng cổ. Tò mò vươn móng đến, nhận thấy được nguy cơ. Mãng cổ dùng hết sức bình sinh quấn đuôi lên San ô như sợi dây thừng buộc chặt hắn. Biết là không thể ngăn được, nhưng hắn thực sự quá phận. Y không thể nhịn, hi hi. Xin lỗi, ai mà biết ngươi nhạy cảm thế này. Tên báo ngu này, nhất định y sẽ cho hắn nếm mùi. Mấy năm sau, San ô thực sự hối hận vì cái hành động ngu xuẩn lúc đó của mình. Mẹ nó, thắt lưng lão tử, cúc hoa lão tử, tan hoang hết rồi, u đê cách chương.